Cực phẩm thần y, chương 2407. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta đâu biết, thần châu thất biến vũ thiên kinh mà Đạm Đài Thái Vũ phát huy là tiên thuật hàng thật, mạnh hơn rất nhiều bất kỳ loại võ thuật nào của dân gian. Cho dù thuật âm dương của ông ta tu luyện lợi hại đi chăng nữa, cũng chỉ có thể xưng hùng trong võ thuật ở dân gian. Một khi đụng phải thần châu thất biến vũ thiên kinh, thì thiên nhiên sẽ bị áp chế, uy lực thì cũng yếu đi rất nhiều. Đây chính là sức áp chế giữa tiên và phàm cứ như chăn của dân gian. Cho dù hung ác đi nữa, nhưng thấy thần rồng bay lượn cửu thiên, tự nhiên cúi đầu xưng thần vậy. Còn trảm nhân kiếm của Trần Gia Bảo tại sao lại bị thiên mệnh âm dương sư dễ dàng cản lại? Đó là bởi vì thiên địa nhân ba kiếm mỗi cái có mỗi đặc điểm. Thiên kiếm rời không khỏi thiên, địa kiếm rời không khỏi địa, nhân kiếm rời không khỏi nhân. Nói toạc ra, trảm nhân kiếm có thể nói là cao nhất của kiếm đạo dân gian. Với lại thấp thoáng chạm tới ngưỡng cửa của tiên thuật, nhưng cũng không có hoàn toàn thoát rời phạm vi của võ thuật dân gian. Cho nên uy lực của trảm nhân kiếm tuy mạnh, tốc độ tuy nhanh, thậm chí có thể ở trong tay Trần Gia Bảo thực lực chỉ có truyền kỳ nửa bước, phát huy ra uy lực có thể sánh bằng cường giả truyền kỳ trung kỳ. Nhưng ở trước mặt thiên mệnh âm dương sư cảnh giới truyền kỳ hậu kỳ, biểu hiện lại không như thần châu thất biến vô kinh thiên của Đạm Đài Thái Vũ. Lúc này, không đợi thiên mệnh âm dương sư nghĩ kỹ, đột nhiên tiếng phá không làm lớn, Đạm Đài Thái Vũ một kiếm chặt xuống giữa không trung, vung ra một đường kiếm quang ngũ sắc dài khoảng 10 mét, chặt xuống phía đầu của thiên mệnh âm dương sư. Từ luồng khí mạnh tiết lộ trên kiếm quang ngũ sắc, xung kích trên tường xung quanh đông chiếu thần cung, tường bỗng vang lên tiếng. Cạch cạch, xuất hiện khe nứt dài, đông chiếu thần cung cứng cáp mà thần thánh, mọi lúc đều có nguy hiểm sập đổi. Kế tiếp, chỉ nghe ba tiếng vang ác liệt, sột sột sột, trong bao trùm của quang mang ngũ sắc, Trần Gia Bảo tay nắm kiếm quyết, ba đường trảm nhân kiếm đột nhiên xuất hiện từ trong quang mang ngũ sắc, cùng nhau bắn về phía thiên mệnh âm dương sư. Với lại dưới thao tác của Trần Gia Bảo, ba đường trảm nhân kiếm và thần châu thất biến vũ thiên kinh hợp sức tấn công, uy lực vô cùng lớn mạnh, cho dù mạnh như thiên mệnh âm dương sư, cũng không hề dám khinh thường. Thiên mệnh âm dương sư hơi cau mày, phân ra một bộ phận nội tình trước, bảo vệ trên bức tường xung quanh, bảo vệ đông chiếu thần cung không tới nỗi sập đổ. Tiếp theo, kiếm quang ngũ sắc đã ép gần trước mặt thiên mệnh âm dương sư, dưới áp chế của quang mang ngũ sắc, chân nguyên của thiên mệnh âm dương sư bỗng tan khoảng chừng hai phần. Hừ, kỹ thuật múa kiếm tuy thần kỳ, nhưng tu vi của cậu quá yếu, ở trước mặt tôi không tới đâu cả. Thiên mệnh âm dương sư hừ lạnh một tiếng, vung quyền đơn đánh ra ngoài, với tay không quyền cố chấn thần châu thất biến vũ thiên kinh của Đạm Đài Thái Vũ. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang lớn, kiếm quang ngũ sắc bỗng tan biến, dưới xung kích khí lưu lớn mạnh, Đạm Đài Thái Vũ hừ một tiếng, liền bay ngược ra sau, bên khóe miệng trắng tinh phun ra một đường máu tươi thê mỹ vô cùng đẹp. Mà trong cả quá trình, đôi chân của thiên mệnh âm dương sư vẫn không nhúc nhích, ngồi yên trên đệm cói, giống như muốn chấn động ông ta, còn khó hơn chấn động núi Thái Sơn. Kế tiếp, không đợi thiên mệnh âm dương sư thở, ba đường trảm nhân kiếm đã phá không mà tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới xung kích kiếm ý mạnh mẽ, áo săn màu trắng của thiên mệnh âm dương sư vang lên tiếng ồ ạt, cộng thêm ông ta vừa rồi bị thần châu thất biến vũ thiên kinh áp chế tới chân nguyên vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, liền bị kiếm ý của trảm nhân kiếm xuyên thấu cương khí bản thân. Trên mặt có một vẻ đau đớn hơi nhói bị kiếm ý xung kích. Đủ thấy uy lực trảm nhân kiếm mạnh, thiên mệnh âm dương sư hơi cau mày, khoảng cách gần như vậy, lại dùng nhu kình hóa giải ba đường trảm nhân kiếm này đã không kịp. Cách chương.